Hóa ra từ trước đến nay, anh ta vẫn không quên được Hạ Sĩ Hiên. Nhưng nếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net